Diệp Lăng Phi thấy rõ, Bạch Tình Đình đã cố gắng rất nhiều để làm bữa sáng này, tuy tay nghề vẫn như trước đây, vẫn không ra đâu vào đâu cả, nhưng Diệp Lăng Phi lại ăn rất ngon. Ngay cả tác giả của bữa sáng là Bạch Tình Đình đây cũng có chút cảm thấy khó mà nuốt được. Ông xã, em biết em làm rất dở, lần sau sẽ cố gắng học tốt hơn. Bạch Tình Đình cảm thấy có lỗi nói. Không hề, rất ngon. Diệp Lăng Phi cười nói, món cháo này không tồi, ít ra cũng ra cháo gạo mà. Bạch Tình Đình nghe thấy câu này của Diệp Lăng Phi liền phá lên cười. Diệp Lăng Phi cũng cười. Ăn cơm là ăn tình cảm, trong lòng vui vẻ thì dù cơm có khó ăn đến mấy cũng cảm thấy ngon. Hai người rất nhanh chóng ăn xong bữa sáng. Bạch Tình Đình thu dọn đồ xong, liền cùng Diệp Lăng Phi trở về nhà. Phải biết rằng tối qua Diệp Lăng Phi đã xé nát quần áo của cô, ngay cả nội y cũng bị xé hỏng rồi. Bạch Tình Đình không thể không quay về nhà để thay đồ, rồi mới tới cổng ty. Diệp Lăng Phi đưa Bạch Tình Đình về tới nhà, nhưng hắn không vào nhà, mà ở bên ngoài đợi Bạch Tình Đình. Một lúc sau, Bạch Tình Đình liền cùng Vũ Ngô bước ra. Bạch Tình Đình và Vũ Ngô lên xe. Bạch Tình Đình nói, ông xã, anh cho Vũ Ngô ra bến xe khách với nhé. Được. Diệp Lăng Phi đồng ý một tiếng, lái xe đưa Vũ Ngô ra bến xe khách, nhìn Vũ Ngô lên xe. Diệp Lăng Phi mới lái xe đưa Bạch Tình Đình đi làm. Trên đường đi, Diệp Lăng Phi hỏi, bà xã, Vũ Ngô đi đâu thế? Vũ Ngô phải tới thị trấn, ai biết được. Tóm lại, em nhớ từ lúc nhỏ Vũ Ngô cứ cách một khoảng thời gian lại tới thị trấn. Bạch Tình Đình nói, xong, mỗi lần Vũ Ngô về tâm trạng đều không tốt. Chẳng lẽ Vũ Ngô có người nào đó ở thị trấn sao? Diệp Lăng Phi tiện hỏi một câu, anh đừng có nói bậy, em biết Vũ Ngô ở quê còn có người thân, nhưng... lâu rồi, Vũ Ngô chỉ về qua quê có 2 lần thôi. Diệp Lăng Phi không hỏi nữa, dù sao chuyện của Vũ Ngô cũng chẳng liên quan đến hắn. Còn việc Vũ Ngô đi thị trấn làm gì cũng không liên quan ai tới Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi tiễn Bạch Tình Đình tới tận cửa tập đoàn quốc tế Thế Kỷ, ngay lúc Diệp Lăng Phi định rời đi. Bạch Tình Đình đứng trước mặt mọi người thơm lên má Diệp Lăng Phi một cái, rất ra dáng người vợ hiền. Nói với Diệp Lăng Phi, ông xã, đi đường cẩn thận đó. Sự ấm áp gia đình, Diệp Lăng Phi cảm thấy trong lòng có một luồng khí ấm áp chạy qua. Hắn nhìn Bạch Tình Đình bước vào đại sảnh của tập đoàn quốc tế Thế Kỷ xong, rồi mới lái xe rời đi. Trong lòng Diệp Lăng Phi trở nên rất vui. Hắn định đi tìm một công ty môi giới chính quy tìm giúp hắn một bảo mẫu tốt. Đúng lúc này, hắn lại nhận được điện thoại của Chu Hân Minh. Tối qua Chu Hân Minh không về nhà, nên không biết chuyện xảy ra giữa Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình. Nếu Chu Hân Minh có ở nhà thì có thể khiến Diệp Lăng Phi tỉnh táo hơn. Dù sao, chuyện cũng đã xảy ra, dù có hối hận cũng chẳng còn cách nào. Diệp Lăng Phi lúc này nhận được điện thoại của Chu Hân Minh, trong lòng không khỏi có chút tức giận việc Chu Hân Minh tối qua tăng ca. Sao thế, tên Phó Hải đã chết chưa? Vừa nhận điện thoại, còn chưa đợi Chu Hân Minh nói, Diệp Lăng Phi đã nói trước. Câu này của Diệp Lăng Phi khiến Chu Hân Minh ngẩn người. Cô sáng hỏi, Diệp Lăng Phi, anh sao biết được chuyện đó? Biết gì chứ? Diệp Lăng Phi ngạc nhiên, câu nói lúc nãy chỉ là do hắn tiện miệng nói ra thôi. Không ngờ lại như thế này, hắn hoài nghi, không hiểu hỏi, rốt cục là có chuyện gì thế? Phó Hải tối qua bị phục kích. Chu Hân Minh nói, hắn chỉ bị thương chút thôi, không vấn đề gì, giờ Phó Hải đang được đưa tới bệnh viện kiểm tra. Là ai đã làm, có phải tên sát thủ đó không? Diệp Lăng Phi vừa nghe thấy thế, liền vội vàng hôi. Nhưng câu trả lời của Chu Hân Minh lại khiến Diệp Lăng Phi thất vọng tràn trề. Chu Hân Minh nói cho Diệp Lăng Phi biết, tên sát thủ tới ám sát Phó Hải đã bị bắt, có điều tên đó sống chết cũng không chịu khai. Chu Hân Minh gọi điện thoại cho Diệp Lăng Phi chỉ là để báo cho Diệp Lăng Phi biết chuyện này mà thôi. Diệp Lăng Phi nghe xong, gật gật đầu. Khi Diệp Lăng Phi vừa cúp điện thoại xong, bỗng trong đầu lóe lên một ý nghĩ. Trong phút chốc, Diệp Lăng Phi đã hiểu được tất cả những chuyện vừa xảy ra. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 659, Điệu Hổ Ly Sơn. Diệp Lăng Phi vừa cúp điện thoại xong, trong đầu hắn liền lóe lên một ý nghĩ, hắn nghĩ tới vấn đề quan trọng nhất mà tất cả đều đang bỏ qua. Tất cả mọi người đều không nghĩ rằng Phó Hải ở trong đồn cảnh sát dưới sự giám sát chặt chẽ của cảnh sát thì dù tên sát thủ đó có giỏi đến mấy cũng không thể dễ dàng cùng lúc đối phó với nhiều cảnh sát như vậy. Như vậy có thể thấy, tên bị bắt kia chắc chắn chỉ là ngụy trang để thu hút sự chú ý của cảnh sát thôi. Khi cảnh sát tập trung toàn bộ chú ý vào tên sát thủ đó, thì tên sát thủ kia có đủ thời gian chuẩn bị để hạ sát Phó Hải. Diệp Lăng Phi nghĩ ngay tới lời Chu Hân Minh vừa nói. Phó Hải đang trên đường đưa đến bệnh viện. Ở bệnh viện, chính là cơ hội tốt nhất để tên sát thủ đó ra tay. Tên sát thủ đó có thể dễ dàng giết chết Phó Hải, rồi dễ dàng thoát khỏi vòng vây của cảnh sát. Diệp Lăng Phi nghĩ tới điểm này xong, liền vội vàng gọi điện cho Giá Thú và Giá Lang. Theo Diệp Lăng Phi thấy, cảnh sát ở chỗ sáng, sát thủ ở chỗ tối. Như tình hình hiện nay, tên sát thủ đó rất dễ dàng loại trừ Phó Hải. Diệp Lăng Phi gọi điện thoại cho Giá Thú, còn chưa đợi hắn mở lời, Giá Thú đã vội vàng nói, "Đại ca, em và Giá Lang phát hiện một chuyện rất kỳ quái." "Chuyện gì hả?" Diệp Lăng Phi hỏi. "Bọn em phát hiện tên sát thủ định giết Phó Hải chỉ là một tên đần độn thôi. Anh thấy tên nào nửa đêm hiên ngang múa may một con dao to đùng đi giết người chưa? Em cảm thấy tên ngốc này muốn chết đây mà." "Cậu thông minh ra chút rồi đó." Diệp Lăng Phi cười nói. "Giá Thú, cậu nói không sai. Nãy anh mới biết chuyện Phó Hải bị đột kích. Đang suy xét tới chuyện này, anh thấy tên đó rõ ràng chán sống rồi. Vốn không phải muốn tới giết Phó Hải còn tên sát thủ thực sự lại đang chờ cơ hội." "Giá Thú, cậu và Giá Lang nhanh chóng tới ngay bệnh viện đi, cầm theo ảnh của Trình Quân phục kích ở bệnh viện, chỉ cần thấy Trình Quân xuất hiện là ra tay ngay, không được để tên khốn nạn đó có cơ hội. Anh muốn hắn sống, không được chết. Anh muốn tự tay xử lý hắn." "Đại ca, em biết rồi." Giá Thú nói. Có Giá Thú và Giá Lang ở đó, Diệp Lăng Phi trong lòng cũng yên tâm được chuyện này. Diệp Lăng Phi vốn định gọi điện nói cho Chu Hân Minh biết, nhắc nhở Chu Hân Minh nên chú ý. Nhưng, Diệp Lăng Phi lại lo Chu Hân Minh sau khi được nhắc nhở sẽ chạy ngay tới bảo vệ Phó Hải. Như thế, thực sự rất nguy hiểm, sẽ khiến Diệp Lăng Phi phân tâm. Thế nên Diệp Lăng Phi không muốn báo chuyện này cho Chu Hân Minh biết. Diệp Lăng Phi lái xe lên đường phố. Hắn bỗng nhớ tới Trương Tuyết Hàn. Không biết vì sao, Diệp Lăng Phi cứ cảm thấy nên gọi điện thoại cho Trương Tuyết Hàn, hỏi thăm tình hình hôm đó thế nào. Tuy Diệp Lăng Phi biết, tố chất trong cơ thể Trương Tuyết Hàn không nên có quan hệ với hắn, nhưng không chừng Trương Tuyết Hàn biết chuyện xảy ra tối hôm đó. Diệp Lăng Phi vừa lái xe, vừa mở điện thoại gọi cho Trương Tuyết Hàn. Kết quả, điện thoại của Trương Tuyết Hàn không có ai nhấc máy. Diệp Lăng Phi cảm thấy kỳ lạ. Trương Tuyết Hàn sao không nhấc máy chứ? Diệp Lăng Phi tắt điện thoại, nghĩ nghĩ một lát rồi lại gọi cho Vu Tiêu Tiếu. Điện thoại của Vu Tiêu Tiếu chỉ kêu hai tiếng, Vu Tiêu Tiếu liền nhấc điện thoại. "Tiêu Tiếu, em đang ở nhà à?" Diệp Lăng Phi cười nói. "Dạ, sư phụ, có chuyện gì thế?" Giọng của Vu Tiêu Tiếu rất nhỏ. Vu Tiêu Tiếu ở nhà vẫn là một cô gái ngoan hiền, thủy mị, nết na.